Thuật sư sổ tay, chương 277, vĩnh cướp hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lisi nhìn lấy bọn hắn, xinh đẹp mắt to chớp chớp, oánh oánh sáng lên. Ashley cũng có chút kỳ quái, hai vị này tử hình phạm nhân lại có cao như vậy đạo đức giác ngộ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng thoải mái, cho dù là bọn họ đúng là làm điều phi pháp giết người phóng hỏa. Nhưng bọn hắn khi còn bé tại nuôi dưỡng chỗ vẫn là tiếp nhận nguyên bộ huyết nguyệt giáo dục. Huyết nguyệt giáo dục bên trong trọng yếu nhất liền là nhân quyền trí thượng, chủng tộc bình đẳng. Cũng chính là bởi vì nhân quyền giáo dục, cho nên huyết nguyệt thẩm phán mới sẽ như thế thụ truy phủng. Đối người xem mà nói, tử vong chỉ là thẩm phán phụ thuộc phẩm. Bọn hắn từ đó thu hoạch được lớn nhất vui vẻ là trà đạp phạm nhân nhân quyền. Dù là Igola cùng Harvey lại không mảnh, nhưng trong lòng bọn họ vẫn là tán thành. Nhân quyền, cái này khái niệm, chẳng qua là cảm thấy huyết nguyệt quốc độ còn không có đạt tới có thể tôn trọng tất cả mọi người nhân quyền tình trạng thôi. Thẳng nếu bọn họ đi vào là càng thêm hắc ám tàn khốc quốc độ, vậy bọn hắn tuyệt sẽ không đối kẻ vô duyên đào thải. Bộ này cơ chế có bất kỳ nghi ngờ nào, tựa như đi vào xú khí huân thiên hầm cầu, liền sẽ không kỳ quái nơi này lại có con ruồi cùng con rán. Nhưng bọn hắn đi vào trình độ văn hóa còn cao hơn huyết nguyệt quốc độ tin mừng quốc độ. Lại phát hiện nơi này thế mà tồn tại so huyết nguyệt còn thấp hơn cấp đào thải cơ chế. Cũng khó trách bọn hắn lắc đầu liên tục, liền huyết nguyệt tử hình phạm nhân đều cảm thấy không được. JPG, mặc dù xuất hiện khác nhau, nhưng thật cao hứng các ngươi đạo đức ranh giới cuối cùng so ta tưởng tượng bên trong muốn cao một chút. Mặc dù là khen ngợi, nhưng rất rõ ràng An Nam đối bọn hắn bộ này thuyết pháp cũng không khoái. Tựa như là trông thấy cổ nhân ôm lấy lạc hậu phong kiến còn sót lại. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, lúc này đã là 58 phân. Cự ly phần thứ nhất bảng danh sách phát hành nhiều nhất còn lại 1 phút đồng hồ. Mọi người không khỏi khẩn trương lên. Cho dù là Grab cùng An Nam cũng không ngoại lệ. Đối với An Nam tới nói, nàng cũng là lần đầu tiên trải qua bệnh buổi lễ long trọng. Grab mặc dù là lần thứ hai, nhưng lần trước đã là 50 năm trước qua lại. Đây cũng là hắn nhân sinh một lần cuối cùng trải qua bệnh buổi lễ long trọng. Khi thời gian đi vào 23, 59, 59. Tất cả mọi người phúc âm thư đều toát ra một cái tỏa sáng. Cùng lúc đó, trung tâm thành phố thành thị màn sáng cũng nổi lên lóa mắt hồng quang. Bệnh buổi lễ long trọng, khai mạc, huyết nguyệt quốc độ, Cayman Đại học phụ thuộc bệnh viện. Nếu như có thể có được lực lượng cường đại hơn, cường đại đến nhỏ yếu không cách nào coi nhẹ ngươi. Quảng cáo, nếu như có thể có được càng thâm thúy trí tuệ, thâm thúy đến ngu xuẩn không cách nào lừa gạt ngươi. Nếu như có thể có được cường tráng hơn khỏe mạnh đến già yếu không cách nào tổn thương ngươi. Nếu như có thể có được kéo dài hơn vui vẻ đến thống khổ không cách nào đuổi kịp ngươi. Con rối thiếu nữ tại mị oa bên tai nhẹ giọng nói nhỏ. Cái kia ngươi có phải hay không liền có thể thu hoạch được vĩnh cửu an tâm? Freyer biểu lộ mê mang, ánh mắt trống rỗng, thấp giọng lẩm bẩm nói. Nếu như ta có được lực lượng, trí tuệ, khỏe mạnh, vui vẻ, liền có thể thu hoạch được vĩnh cửu an tâm. Đúng, an tâm, ngươi đem không có bất kỳ phiền não gì, bất luận cái gì ưu sầu. Mặt trời vì ngươi chuyển động, thế giới bởi vì ngươi vận chuyển, tứ trụ sẽ thành ngươi trụ cột, vì ngươi kiến tạo chuyên thuộc về ngươi thế giới. Trụ cột, cho nên, Selena con mắt càng ngày càng sáng, thanh âm lại càng ngày càng nhu hòa. Xin ôm ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp tứ trụ. Nhưng ta đã có trụ cột a, Selena sững sờ. Mà lại ta cũng không cần an tâm. Freyer biểu lộ vẫn ngốc trệ, nhưng nhãn thần chậm rãi sáng lên. Chính là nội tâm phần này bất an, phần này tâm thần bất định, cho nên ta mới như vậy chờ mong tương lai gặp lại. Ai, ta làm sao? Freyer tỷ tỷ ngươi gần nhất rất mệt mỏi a. Selena nhu thuận nói ra. Vừa mới ngươi lắc cái đầu ngủ gà ngủ gật, muốn không nên ở chỗ này ngủ một hồi. Không cần không cần, Freya xoa xoa huyệt thái dương. Ta thế mà khốn đến ngủ. Ta trở về hư cảnh chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Vậy ta đi về trước à nha. Ừm ân, tỷ tỷ gặp lại. Nhìn xem Mị Oa ly khai phòng bệnh. Selena sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Cái này đã nàng lần thứ 3 đối Freya truyền giáo thất bại. Làm vĩnh kiếp thường tại. Nàng thật đúng là lần đầu tiên tao ngộ dạng này sỉ nhục. Nếu như đổi thành trước kia, Selena đã sớm để nó giáo đồ giết Freya. Đổi một cái truyền giáo chính là. Nhưng ở chỗ này, con rối thiếu nữ đã tìm không thấy nó khôi lỗi. Trên danh nghĩa nhân kiệt giám hộ Red cũng không cần nói. Tam Dực Thánh vực thuật sư. Cho dù là toàn thịnh thời kỳ Selena đều rất khó hướng nó truyền giáo. Ngoài ra liền là chủ trị y sư Sivlan. Nhưng vấn đề là vị này nữ bác sĩ cũng là huyết thánh tộc. Đi qua ngắn ngủi tiếp xúc, Selena liền phát hiện những này huyết thánh tộc căn bản không có linh hồn. Hoặc là nói linh hồn phân tán đến trong máu. Mặc dù linh hồn thiếu hụt sẽ ảnh hưởng huyết thánh tộc tại hư cảnh hấp thu thuật lực. Nhưng cũng có chính diện ảnh hưởng trừ linh hồn tuổi thọ dài hơn bên ngoài. Không có bình thường linh hồn huyết thánh tộc đối bất luận cái gì tinh thần mị hoặc đều có cực cao kháng tính. Nếu nói người bình thường thân thể là vạc nước, linh hồn là nước, tâm linh kỳ tích là trực tiếp dùng thuốc màu ô nhiễm bên trong nước. Như vậy huyết thánh tộc nhục thể liền là bùn. Linh hồn nước đã rót vào đến trong đất bùn. Như vậy thì tính dùng thuốc màu dội đi qua, cũng chỉ có thể ô nhiễm nhất mặt ngoài nước. Không cách nào ảnh hưởng chỉnh thể. Đừng nói tứ trụ thân, huyết thánh tộc chỉ sợ đối huyết nguyệt cực chủ cũng hào không tín ngưỡng có thể nói. Bọn hắn chỉ là kính nể thần chủ, nhưng tuyệt sẽ không mù thư thần chủ. Đây cũng không phải là nói bọn họ đều là kẻ phản bội, mà là từ linh hồn bản chất chỗ quyết định, thiếu hụt linh hồn không cách nào sinh ra sáng chói tín ngưỡng. Lúc đầu thường ngày cũng có y tá chiếu cố. Nhưng Sivlan tựa hồ rất xem trọng nàng cái bệnh này lệ. Phái tới y tá thế mà cũng là huyết thánh tộc. Selena đều nôn. Cứu mạng. Ta bị một đám huyết thánh tộc vây quanh. Bởi vậy Selena duy vừa đột phá điểm. Liền là thỉnh thoảng qua tới thăm nàng nữ đại học sinh Freya. Thế mà Freya lại là tường đồng vách sắt. Nàng thế mà sở trường tâm linh phe phái. Đúng lúc đối tinh thần mị hoặc cũng có kháng tính. Càng trọng yếu là, nàng tâm lý trạng thái 10 điểm khỏe mạnh. Cái này thật sự là quá quái lạ. Tại Selena tiếp xúc qua trong đám người. Chỉ có Freya cùng Sivlan tâm linh trạng thái tương đối khỏe mạnh. Dư như là đi ngang qua bệnh nhân. Y tá, Freya bằng hữu cùng thánh vực thuật sư Zera. Bọn hắn đều không ngoại lệ đều có nghiêm trọng tâm lý vấn đề. Tại bọn này quân dự bị tên điên bên trong. Duy chỉ có Mị Oa cùng bác sĩ ra nước bùn mà không nhiễm. Bình thường có phải hay không? Selena liên tục 3 lần đều đột phá không Freya tâm linh bình chướng. Đủ để chứng minh Freya đã hoàn toàn tiếp nhận cuộc đời mình. Đã không oán trời trách đất. Cũng sẽ không thật cao nhìn xa. Đối tương lai có kỹ càng quy hoạch cùng kiên định ước mơ. Loại người này là không cần tứ trụ. Chính nàng liền có thể chống đỡ lên thế giới của mình. Mỗi lần nghĩ tới đây, con rối thiếu nữ liền có chút nhụt chí. Quảng cáo, Selena đang điều tra huyết nguyệt quốc độ về sau. Còn tưởng rằng ở chỗ này truyền giáo rất đơn giản. Dù sao nơi này chế độ xã hội thật sự là quá kỳ hoa. Quả thực là tâm lý người bệnh. Bệnh trầm cảm, ngược xã hội cuồng đồ thai nghén giường ấm. Nàng kém chút liền hoài nghi huyết nguyệt cực chủ có phải hay không mưa gió tuyết chi quân hóa thân. Mà lại nơi này tôn sùng nhân quyền tự do. Lại không có phúc âm thư loại này phạm vi lớn phổ cập tiên đoán thủ đoạn. Trên đường cái khắp nơi đều là muốn gì cứ lấy đồ đần. Tựa như là trên mặt đất mọc ra rau hẹ giống như. Liền đợi đến Selena đi qua đem bọn hắn biến thành tứ trụ thần tín đồ. Nếu nói huyết nguyệt quốc độ là ăn tiệc đứng. Như vậy tin mừng quốc độ quả thực là ăn cơm chúa. Selena đến một bên tránh né mũ đỏ đuổi bắt. Một bên mau chóng phát triển tín đồ. Bởi vậy Selena đối chung mặt quan giả cảm nhận trở nên càng kém nàng mấy ngày nay đánh nghe đến đó tứ trụ thần giáo gần nhất hủy diệt. Tà giáo thủ lĩnh Ashley vượt ngục sau gặp rủi ro mà chạy. Chính là cái kia có thể cùng với nàng tranh đoạt tứ trụ thần sủng ái nam nhân. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi trung mạt quan giả tại loại này ưu việt hoàn cảnh xã hội bên trong là làm sao thua. Nếu là đổi nàng ở chỗ này truyền giáo, huyết nguyệt cực chủ sớm đã bị tuyên truyền thành tứ trụ thần thế thân. Từ căn nguyên phá vỡ huyết nguyệt quốc độ, Selena đến bây giờ đều không thể nào hiểu được tứ trụ thần vì sao lại ưa thích trung mạt quan giả loại phế vật này. Tứ trụ thần luôn không khả năng là giữ lại nó cầu vui lên a, bất quá. Nàng rất nhanh liền không cần lại suy nghĩ trung mạt quan giả mang đến phiền não. Selena hơi méo đầu, màn sáng liền tại trước mắt nàng xuất hiện. Trước mấy ngày nàng liền bị cắm vào huyết nguyệt quốc độ đặc sản kỳ tích chip. Không qua Selena cũng không để ý mình phần gáy lắp đặt gông xiềng. Sau đây càng thảm càng khổ sự tình nàng đều trải qua. Nàng đã định trước vĩnh cướp dây dưa. Nhưng đến hết thường tại 10 giờ, Selena nheo mắt lại. 2 giờ chênh lệch, bên kia bện buổi lễ long trọng đã bắt đầu. Nói cách khác, Ashley Heath, người vĩnh cướp hành trình. Bắt đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN, cách chương.